Hành trình phục hôn của Mục Tổng, chương 291, góc truyện audio.com. Sau một tuần Mục Anh Húc lẩn tránh Uông Chữ Hạ, chiều ngày hôm đó anh tan làm đúng giờ, bước vào Mục gia với bó hoa cẩm chướng màu trắng hồng xinh đẹp. Uông Chữ Hạ ngồi đọc sách trong phòng khách, cô nhập tâm nên không nghe thấy động cơ xe cùng tiếng giày vang lên sàn gỗ. Bóng dâm phủ chụp lên người cô, che khuất ánh sáng trên trang sách. Lúc này Uông Chữ Hạ mới giật mình trước thân hình cao lớn sừng sững của Mục Anh Húc. Hạ hạ, anh chống tay vào thành ghế, hôn lên trán cô, giọng nam trầm chui vào tai, chạy lên não khiến các dây thần kinh bên trong nhũn ra. Cô ngồi lọt thọt giữa sofa mềm, đắm mình trong ánh mắt sâu hun hút của anh, cảm thấy hơi thở đang bị người đàn ông lạnh lùng này xâm chiếm nuốt chửng. Mục Anh Húc khuỵu một gối, đưa bó hoa lớn đến trước mặt cô, thành khẩn nói, xin lỗi vì đã bỏ bê em lâu nay. Đừng giận tôi, được không? Nhìn từng cánh hoa tươi mới mơn mởn mọng nước, cô hiểu rõ ý nghĩa của loài hoa này. Quan sát khuôn mặt đẹp trai với mày kiếm, mắt ưng, mũi cao thẳng cùng bờ môi dày đầy đặn của Mục Anh Húc. Giọng Uông Chữ Hạ nhẹ khẽ như sợ làm vỡ bầu không khí ngọt ngào này. Rốt cuộc anh làm gì trong một tuần qua? Công việc bận rộn đến vậy. Mục thị gần đây nhận một hạng mục vô cùng quan trọng. Toàn bộ nhân viên đều tập trung dự án này. Anh gật đầu khẳng định. Thật sự, Uông Chữ Hạ nhướng mày hỏi lại. Bất chợt bị anh đáp lời bằng nụ hôn thật dài. Sự độc đoán của anh ăn dần thắc mắc nghi hoặc của cô. Buổi tối, trong bữa cơm, Mục Niệm cười khanh khách vì bố mẹ làm lành. Bé thỏ thẻ, bố mẹ nên tranh thủ cưới sớm, chứ con đau tim vì mấy trò giận dỗi của bố mẹ lắm rồi. Phận làm con như con, rất khổ sở khi thấy hai người yêu nhau không đến được với nhau. Miếng thịt bò cắt nhỏ bị nhét vào miệng Mục Niệm, cắt ngang lời nói linh tinh của bé. Uông Chữ Hạ thở dài bất lực, buổi nói chuyện dạy dỗ ngày hôm trước của cô coi như đổ sông đổ bể. Đầu óc con trai cô đã bị các bộ phim ngôn tình kinh điển trên TV tiêm nhiễm phá hủy mất rồi. Gia đình ba người quây quần hạnh phúc bên bàn ăn, hoàn toàn lãng quên các tin đồn nhảm nhí tràn lan trên mạng. Không nhớ đến các công việc ứ động do bị phóng viên săn đón lấy tin tức. Đêm hôm đó, Uông Chữ Hạ trong chiếc váy ngủ trong suốt, cô như con rắn uốn mình thật dẻo, quấn giết lấy thân thể rắn giỏi. Cơ bắp chắc khỏe và vùng bụng sáu múi tuyệt đẹp của Mục Anh Húc. Anh không ngừng thỏa mãn cô. Hai người triền miên đến rạng sáng. Đến khi Uông Chữ Hạ nằm đè trên người anh với hơi thở nặng nhọc. Cô lắc đầu xin tha thì mới dừng lại. Mục Anh Húc bế cô như đang ôm chân bảo quý giá. Dùng nước nóng rửa sạch cơ thể cô. Rồi nhét vào trong chăn với vẻ mặt cưng chiều. Uống hết cốc sữa rồi ngủ đi. Rèm mi mệt mỏi khép lại, Uông Chữ Hạ chìm sâu vào mộng đẹp, thời điểm cô tỉnh lại là vì cơ thể bị đung đưa như đang nằm trên ghế mây bập bênh. Đập vào mắt là không gian kín sang trọng của khoang xe. Cô ngồi thẳng dậy, hoảng sợ quan sát xung quanh, đột ngột vách ngăn trước mặt hạ xuống, từ bên kia khoang xe vang lên giọng hào hứng của Trần Trương. Bà chủ, bà tỉnh rồi à, chú Trần. Chúng ta đi đâu đây? Uông Chữ Hạ lắc lắc đầu để tỉnh táo hơn. Đôi khuyên tai kim cương đong đưa theo cử động, đánh nhẹ vào mặt làm cô ngồi cứng đờ. Bà chủ đừng lo lắng. Đây là sắp xếp của ông chủ. Sau câu nói, vách ngăn được kéo lên như thể không cho cô cơ hội tìm hiểu tình hình từ miệng của Trần Trương. Uông Chữ Hạ cúi đầu nhìn bộ xoa dê trắng mốt trên cơ thể. Cảm giác da mặt dày hơn cùng rèm mi nặng trĩu vì mascara. Cô nghi ngờ trong khi ngủ, cơ thể mình đã bị người khác trang điểm và thay trang phục. Cô lục tìm quanh ghế xem có điện thoại không, phát hiện bản thân hoàn toàn chỉ có hai bàn tay trắng. Muốn đem nghi hoặc trong lòng hỏi ra, cũng không có người giải đáp. Nhìn qua cửa kính, cô nhận ra hướng xe chạy là đến phía tây thành phố. Nơi có một quảng trường rất rộng lớn, là trung tâm đi bộ cũng như sưởi nắng của mọi người vào cuối tuần. Nơi này sát rìa thành phố, nếu đi xa hơn sẽ ra ngoại ô, nên cây xanh nhiều. Lượng không khí cũng rất trong lành. Xe dừng lại giữa đường khiến Uông Chữ Hạ nghi hoặc. Trần Trương kéo mở cửa, cúi người cung kính nói. Bà chủ, từ đây phải do bà chủ tự đi rồi. Cô bước xuống đường trong chiếc váy cô dâu trắng muốt, cơn gió nhẹ lay khẽ tấm xoa dê rủ từ trên đỉnh đầu chảy dài xuống eo. Một thiên thần nhí mặc váy trắng đeo cánh sau lưng, tung cánh hoa hồng đỏ bám vào váy cô dâu của Uông Chữ Hạ. Nhèn cười nói, ngài Mục cười tình yêu đến cô ạ. Mặt Uông Chữ Hạ đỏ phừng trước giọng nói ngô nghê của đứa trẻ 5 tuổi. Cô bước tiếp, nửa mét là một thiên thần nhí nam hoặc nữ, sẽ tung hoa, gửi đến cô những lời nhắn khác nhau. Ngài Mục xin được yêu cô đến cùng trời cuối đất, cô đã đánh cắp trái tim ngài Mục. Ngài Mục là người hạnh phúc nhất thế gian khi được yêu cô. Ngài Mục yêu cô bằng hơi thở, nước mắt và toàn bộ trái tim trong ngực. Uông Chữ Hạ bước đi dọc con đường, cánh hoa hồng bám vào váy cô nhiều đến mức cơ thể thoang thoảng hương hoa hồng tự nhiên. Cô đi rất lâu, cũng không nhớ có bao nhiêu thiên thần nhí gửi lời yêu thương. Đến khi trong mắt cô đậm một màu tím hoa hoài hương. Trái tim trong ngực Uông Chữ Hạ bùng nổ thổn thức. Hiện tại cô đã rõ một tuần qua anh bận rộn chuẩn bị việc gì. Sự lãng mạn này khiến cô xúc động không nói thành lời. Cô không nghĩ đến anh có thể làm hoành tráng xa hoa như thế này. Bước vào biển hoa hoài hương tím. Loài hoa cô yêu thích, tình yêu trong tim Uông Chữ Hạ gần như tràn đầy khỏi lồng ngực. Chiếc váy cưới phảng hương hoa hồng, nồng nàn hoa hoài hương, Uông Chữ Hạ như bước vào một câu chuyện cổ tích, mà nàng lọ lem được chàng hoàng tử dùng tất cả những gì đẹp trên thế gian dâng hiến dưới chân nàng. Cuối rừng hoa là tòa nhà chuyên dành tổ chức sự kiện. Thảm đỏ trải dài dưới chân, hai bên là các thiên thần nhí cầm giỏ hoa. Là nhân viên toàn bộ mục thị và phòng thiết kế của Uông Chữ Hạ. Trên tường là những giá nến kiểu cách cầu kỳ, có hai màn hình lớn áp sát vào tường, chậm rãi phát ra các ảnh chụp của Uông Chữ Hạ và Mục Anh Húc. Ảnh cũ ảnh mới, bất kỳ khoảnh khắc nào cũng nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên mặt hai người. Cô không biết anh chuẩn bị các thước phim này từ lúc nào. Cô nhìn thấy cô bạn thân Lâm Mộng Như vỗ tay phấn khởi. Nhìn thấy thư ký Trần Hiên cất đi vẻ cáo già lõi đời. Nhiệt tình vỗ tay chúc phúc cho mình. Cô nhìn thấy Mục Phong và Lâm Tịnh Hương đứng cười mãn nguyện cùng Mục Niệm cười hạnh phúc. Chỉ nhớ xét qua buổi tường thuật trực tiếp Mục Anh Húc bị phóng viên vây khốn ở sân bay. Không nhẽ ngày đó là anh đi đón bố mẹ từ nước ngoài quay về dự đám cưới. Cuối con đường là Mục Anh Húc trong bộ vest cắt may thủ công vừa khít. Tôn lên dáng vẻ cao lớn cân đối do tập thể hình. Là vị mục sư phúc hậu đang mỉm cười chúc phúc, tiếng nhạc du dương nâng đỡ từng bước chân của Uông Chữ Hạ. Cô không rõ bản thân đi đến cuối con đường bằng cách nào. Thứ tồn tại duy nhất để duy trì lý trí cô khỏi bay lên 9 tầng mây chính là lòng bàn tay ấm áp đáng tin của Mục Anh Húc. Anh cầm tay cô, sóng vai cùng tuyên thệ lời thề. Anh Mục Anh Húc, anh có nhận cô Uông Chữ Hạ làm vợ và hứa giữ lòng chung thủy với cô ấy. Khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng cô ấy mọi ngày suốt đời không? Mục Anh Húc nhìn sâu vào đáy mắt Uông Chữ Hạ, cảm nhận cả bầu trời tin tưởng trong mắt cô. Chất giọng nam trầm của anh như được hạ thêm một tông khiến người nghe thấy ấm áp. Tôi đồng, tôi phản đối, tiếng quát lớn dõng dạc cắt ngang lời thề của Mục Anh Húc. Mọi người đồng loạt xoay đầu nhìn kẻ ác độc phá đi giây phút thiêng liêng trong sự kiện trọng đại nhất của mỗi người. Đàm Hân Nghiên, Uông Chữ Hạ thắt chặt tim, thốt ra tên người bạn thân trong kinh ngạc. Đàm Hân Nghiên mặc váy cô dâu màu đỏ rực lửa. Từng bước chậm rãi đi trên thảm đỏ, tóc cô ta búi cao lộ ta chiếc cổ thon mảnh, đôi khuyên tai kim cương lóe sáng phù hợp với cặp mắt sắc sảo trang điểm đậm. Mục Anh Húc, anh quên giây phút vui vẻ bên em rồi sao? Anh tình nguyện cưới Uông Chữ Hạ, một người phụ nữ có quan hệ với nhiều đàn ông, cũng không chọn người mà anh yêu thương.